Trốn thoát dưới đáy biển đả kết. Chương 5, thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thở không biết từ lúc nào đã trở nên run rẩy. Lộ Dài không ngờ Phoenix lại đột ngột xuất hiện ở đây với dáng vẻ đầy toan tính xấu xa. Nếu không phải lúc lái xe cô đã chắc chắn trong xe và cốp xe không có ai, thì có lẽ cô sẽ nghĩ anh ta luôn lặng lẽ ẩn nấp ở góc khuất mà cô không nhìn thấy để lặng lẽ quan sát cô. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Lúc này, Lộ Dài chỉ có thể thở dốc, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đã đưa cho anh ta chiếc điện thoại mở khóa của mình, sau đó cũng không đòi lại. Vậy nên lúc đó anh ta đã lấy trộm thông tin khách sạn của cô từ điện thoại. Khả năng lớn là như vậy, dù đã hiểu ra cách anh ta biết được thông tin về khách sạn, nhưng cơ thể cô vẫn không ngừng run rẩy. Bởi vì thân hình cao lớn và mạnh mẽ phía sau vẫn đang từ trên cao áp chế cô. Lộ Dài biết rất rõ nếu cô dám động đậy, những cơ bắp căng thẳng của anh ta sẽ lập tức siết chặt lại, cho cô một bài học nhớ đời. Không được, cô phải làm gì đó. Vì thế, Lộ Dài cố mở lời bằng giọng khàn khàn, lắp bắp. Tôi không cố ý bỏ lại anh đâu, nhưng đã sắp đến nơi rồi, là anh tự bảo tôi đi trước. Tôi chỉ là quá sợ hãi. So với sự căng thẳng của Lộ Dài, Phoenix lại rất bình tĩnh, chỉ khẽ hừ nhẹ không rõ ý nghĩa từ trong cổ họng. Thật sao? Tôi nghi ngờ điều đó, tim cô đập quá nhanh. Chết tiệt, Lộ Dài hối hận nhắm mắt lại, cơ thể bỗng trở nên cứng đờ. Mồ hôi lạnh không biết từ lúc nào đã chảy xuống, sức lực trong người nhanh chóng biến mất. May mắn thay, ánh mắt cô vô tình nhìn thấy qua khung cửa sổ, trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, cô như nhớ ra điều gì đó, cố mở miệng nói bằng tiếng Anh. Vậy, anh định giữ nguyên tư thế này mãi sao? Dù có thế nào, nhưng có lẽ anh nên tiết kiệm sức lực. Tôi có thể nhường giường cho anh nghỉ ngơi tối nay, để tiết kiệm tiền. Lộ Dài và bà thầy bói Trương Hiểu Hy đã đặt phòng giường đôi rẻ nhất. Dù gì cả hai đều là nữ và là bạn cùng phòng thân thiết, nên không có gì phải kiêng dè. Nhưng Lộ Dài không thể ngờ người ở trong phòng khách sạn với cô lúc này lại là một người đàn ông gần như xa lạ. Cô đã đặt phòng hai đêm, nhường giường cho anh ta ngủ một đêm cũng coi như là sự nhân từ lớn nhất của mình rồi. Mặc dù người yếu đuối như cô không có quyền mặc cả gì với anh ta cả. Có lẽ đề nghị của Lộ Dài đã khiến anh ta động lòng, hoặc có thể anh ta chỉ muốn cảnh cáo cô. Sau cùng, Caspar Phoenix chậm rãi buông tay, trả lại sự tự do cho cô. Cuối cùng được giải thoát, Lộ Dài ngay lập tức lùi lại, nhưng trong bóng tối, cô vô tình va vào thứ gì đó, mất thăng bằng ngã. Bụp, xuống đất, Lộ Dài theo phản xạ định kêu lên vì đau, nhưng khi ngước mắt lên nhìn bóng đen cao lớn vẫn đang đứng trong góc tối gần cửa phòng. Cảm giác như bị anh ta chăm chú quan sát khiến tim cô đập mạnh quên cả việc nói. Người đàn ông bước hai bước về phía Lộ Dài, ánh trăng mờ nhạt và lẫn lộn với ánh đèn neon chiếu lên người anh ta, làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, xương mày và sống mũi cao hiện ra rõ ràng, chỉ có đôi mắt xám xanh của anh ta là ẩn sâu trong hốc mắt tối tăm. Bất chợt, anh ta dừng lại, ánh mắt dần hạ xuống dừng lại ở chiếc thẻ phòng dưới chân. Đó là thẻ phòng mà Lộ Dài vô tình đánh rơi khi bị khống chế. Phoenix cúi người, ngón tay thon dài nhặt chiếc thẻ lên, ánh mắt vừa lúc ngang tầm với Lộ Dài. Anh ta chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi đứng dậy bật đèn trong phòng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, căn phòng nhỏ hẹp sáng rực như ban ngày, Lộ Dài theo phản xạ nheo mắt lại, phải mất một lúc mới quen được. Phoenix lúc này mặt không biểu cảm. Bước dài qua bên cạnh Lộ Dài vẫn đang ngồi dưới đất, không thèm nói một lời mà đi thẳng vào phòng tắm nhỏ trong phòng. Dầm, Lộ Dài hoang mang quay đầu nhìn theo, vài phút sau, từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rào. May mà khách sạn này không lắp kính trong suốt ở phòng tắm, nếu không Lộ Dài sẽ vừa giận vừa xấu hổ không biết để đâu cho hết. Người này quá tùy tiện rồi thì phải, giây trước thì như muốn bóp cổ cô, giây sau lại tự tiện chạy vào phòng tắm tắm rửa. Nhưng mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó, Lộ Dài yếu ớt lúc này hoàn toàn không có cách nào đối phó với anh ta cả. Chẳng lẽ cô lại rời bỏ chính khách sạn mình đã đặt trước? Nghĩ đến đây, Lộ Dài tự nhéo mình một cái thật mạnh, bắt đầu hối hận vì đã không để ý đến. Lời tiên đoán của Trương Hiểu Hy khi đó, bất giác, đã nửa tiếng trôi qua, Lộ Dài ngồi bên giường trong tâm trạng lo lắng, hối hận và hoang mang. Đầu óc rối bời không có hướng đi. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên kêu, cạch, mở ra, hơi nước ẩm ướt từ bên trong chậm chậm tỏa ra. Người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo choàng tắm trắng che phủ cơ thể săn chắc, mái tóc nâu vàng ẩm ướt hơi xoăn còn mang theo hơi nước. Anh cau mày, toàn thân toát ra sự không kiên nhẫn và khó chịu. Cơ thể lộ ra cứng đờ theo sự xuất hiện của anh ta, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía đó. Phoenix dường như nhận ra ánh nhìn của cô, anh ngẩng đầu lên, vừa nhìn về phía cô vừa bước tới gần. Cô đột nhiên cảm thấy toàn bộ máu trong người sôi lên, đầu óc đang chậm chạp của cô cuối cùng cũng phản ứng lại, cô đang ở trong tình huống nguy hiểm. Nhưng có lẽ hành động khoanh tay trước ngực của Lộ Giai quá buồn cười, Phoenix cau mày với vẻ chán ghét, giống như một quý ông khó tính, ra lệnh. Tôi cần một bộ quần áo sạch, khi cô quay lại, chúng ta sẽ cùng đi đến sòng bạc, Lộ Giai choáng váng, hai tay ôm ngực từ từ buông xuống, sững sờ nhìn anh ta. Cái gì, bên ngoài sòng bạc chắc hẳn có cửa hàng quần áo nam. Cỡ 1618 hoặc XXL, cảm ơn. Anh, muốn tôi mua quần áo cho anh, dáng người cao lớn của Phoenix dựa vào khung cửa phòng tắm, đôi môi hờ hững nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn không có chút cảm xúc nào. Hoặc, tôi sẽ báo cảnh sát rằng cô là đồng phạm của tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói. Khi tôi thoát khỏi sự truy đuổi, chúng ta có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và đường ai nấy đi. Nếu không, cảnh sát Las Vegas không thể giúp cô, ngược lại, cô sẽ bị cuốn vào những rắc rối đáng sợ hơn. À, xin lỗi, nhưng tôi muốn hỏi, cô có tiền để thay đổi tất cả các kế hoạch đã định trước không? Không, cô không có. Lộ Giai không biết cảnh sát có thể bắt được anh ta không, nhưng cô chắc chắn anh ta có thể tìm ra cô. Điều đáng sợ là, theo lời Phoenix, nếu cô báo cảnh sát và phá vỡ lớp vỏ bọc yên bình này, cô còn bị anh ta kéo vào tình huống nguy hiểm hơn. Nhìn vẻ mặt ung dung của Phoenix, Lộ Giai hít một hơi sâu, cơ thể run lên. Cô đứng dậy, định nói gì đó với người đàn ông đẹp trai trước mặt, nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào trong, nghiến răng đáp. Được, nói rồi, cô cầm lấy túi sách của mình, giận dữ bước ra khỏi phòng. Rầm, một tiếng đóng mạnh cửa lại, Lộ Giai tựa lưng vào cánh cửa phòng, đứng trong hành lang dài tối tăm. Suy nghĩ xem lúc này mình nên làm gì. Chạy trốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo cảnh sát, lời đe dọa của Phoenix đã có tác dụng. Lộ Giai không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô cũng không nghĩ ra cách nào khác để thoát khỏi tình huống này. Lộ Giai chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp và tìm việc làm. Cô đến Mỹ chỉ để du lịch. Cuộc đời cô vốn đang diễn ra bình thường theo kế hoạch nên không thể chấp nhận bất kỳ sai lầm nào. Có vẻ như cô thật sự chỉ có thể tuân theo yêu cầu của anh ta, sau đó nghĩ cách trong 11 ngày tới để tống khứ anh ta đi, cuối cùng về nước theo kế hoạch ban đầu. Nghĩ đến đây, Lộ Giai chỉ có thể nén giận nuốt xuống, theo chỉ dẫn của khách sạn đi về khu mua sắm bên cạnh sòng bạc. Không biết có phải để tạo ra một không gian mà người chơi không thể nhận ra ngày đêm hay không, mà trần nhà của các khách sạn trong sòng bạc đều được trang trí theo kiểu trời xanh mây trắng giữa ban ngày. Những kiến trúc xa hoa mạ vàng lộng lẫy phô trương sự giàu sang, cám dỗ tất cả những ai mang giấc mơ về sự giàu có đến đây để vung tiền. Dù đã quá nửa đêm, đã sang ngày thứ ba của hành trình của Lộ Giai, nhưng vẫn còn lác đác vài người tiêu tiền tại những cửa hàng sang trọng. Họ có thể là những người giàu có tiêu xài phóng khoáng, hoặc là những con bạc vừa thắng được một khoản nhỏ nhưng lại không kiềm chế nổi mà tiêu hết. Trước khi đến đây, Lộ Giai cũng đã từng muốn thử vận may của mình, nhưng giờ cô chẳng còn tâm trạng nào nữa. Hiện tại cô phải mua quần áo cho một gã đàn ông có khả năng là tội phạm đang trốn chạy. Vừa không cam tâm vừa chẳng tình nguyện, cô chọn lựa quần áo mà anh ta yêu cầu trong một cửa hàng nhỏ chẳng mấy nổi bật. Do có chút địch ý với anh ta, lại thêm tình hình tài chính eo hẹp, Lộ Giai chỉ mua cho gã đàn ông Phoenix đó một bộ đồ bãi biển. Bộ đồ bãi biển là gì? Đó là một chiếc áo sơ mi ngắn tay in hình hoa lá cành và một chiếc quần đùi nam hoa lá cành không kém. Dù nhìn thế nào, cũng không phải phong cách của anh ta, cũng mang theo chút gì đó hài hước. Ha, thích thì mặc, không thì thôi. Nghĩ đến đây, Lộ Giai dứt khoát mua bộ đồ theo đúng kích cỡ anh ta yêu cầu. Tâm trạng tồi tệ và lo lắng của cô bất ngờ trở nên tốt hơn hẳn, cô xách túi quay lại phòng. Cô thậm chí còn có chút mong chờ phản ứng bất ngờ và tức giận của người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng như anh ta. 20 phút sau, Caspar Phoenix với dáng vẻ vô cùng thoải mái nhưng vẫn điển trai, đứng trước gương soi nhướng mày nhìn cô. Có vẻ anh ta không hề ngạc nhiên trước trò đùa của cô. Cùng lúc đó, mái tóc xoăn hơi ướt của anh ta xõa xuống, kết hợp với vẻ ngoài quyến rũ một cách kỳ lạ, khiến anh ta trông càng thêm mê hoặc. So với bộ vest chỉn chu trước đây, bây giờ trông anh ta còn có vẻ gần gũi, đủ để thu hút mọi phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Nói đơn giản, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Không ai có thể nghĩ người đàn ông điển trai và thân thiện này lại là nghi phạm mà FBI đang truy tìm. Thậm chí hệ thống nhận diện khuôn mặt ở sòng bạc cũng có khả năng không nhận ra. Sắc mặt Lộ Dài bỗng chốc trở nên khó coi. Cô hoàn toàn không ngờ lựa chọn của mình lại có lợi cho anh ta. Ánh mắt sâu thẳm của Phoenix trong bóng tối rời khỏi biểu cảm bực bội của Lộ Dài. Dường như anh ta không quan tâm đến suy nghĩ của cô lúc này. Anh ta quay đầu lại, nhưng tay đã đặt lên tay nắm cửa. Giọng nói trầm thấp không thể phản kháng vang lên chậm rãi trước mặt Lộ Dài. Đi thôi, mang theo ví của cô. Cách chương.